ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, 159. Đệ 157 chương. Đời này đều sẽ không đi làm sự nghiệp, nghe được hệ thống nêu lên âm. Thượng Ngự Yên sừng sốt vài giây. Hảo cảm độ vì không? Này cũng quá thấp đi. Nàng giống như không đắc tội quá Lăng Hiểu đi. Chẳng lẽ, Lăng Hiểu đối này hợp đồng không vừa lòng? Ngay tại Thượng Ngự Yên còn tại miên man suy nghĩ thời điểm. Lăng Hiểu đã từ từ đặt xuống hợp đồng. Này hợp đồng tốt lắm. Nhưng là ta không thể ký, nhiều như vậy tiền. Lăng Hiểu vô tâm động sao? Không, nàng tâm động, phi thường tâm động. Nhưng là, một khi cùng đại giải trí công ty ký ước, nàng sẽ không có thể như vậy cá mặn không lý tưởng. Ngươi cho là nhiều như vậy cái linh là tốt như vậy lấy sao? Vĩ đại lợi ích, đồng thời cũng đại biểu cho phải có phi thường lớn trả giá. Lăng Hiểu, muốn cho ta đi làm sự nghiệp. Không có khả năng, không tồn tại, đời này đều sẽ không đi làm sự nghiệp. Có phải không phải có cái gì không vừa lòng? Thượng Ngự Yên truy vấn một câu. Nàng tự hỏi bản thân cấp ra điều kiện đã là giá trên trời. Lăng Hiểu đến cùng còn có cái gì không vừa lòng? Ta thầm nghĩ làm Tần Vũ người đại diện, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ. Nói ra bản thân đáp án. Vì sao? Bởi vì Tần Vũ chịu khó a. Có thể bản thân đem bản thân an bày minh bạch nghệ nhân. Toàn bộ vòng giải trí, chỉ sợ là độc nhất phần, lại là Tần Vũ, Thượng Ngự Yên ánh mắt chớp động, chẳng lẽ Lăng Hiểu nàng thích Tần Vũ, đúng rồi, nguyên bản nàng liền thích bản thân nghệ nhân Cố Viễn Bạch. Hiện tại nàng thủ hạ nghệ nhân biến thành Tần Vũ, cho nên, nàng thầm mến nhân cũng phát sinh cải biến sao? Kỳ thực chúng ta cũng có thể cùng Tần Vũ ký hợp đồng. Phủng hắn làm chúng ta giật thiên giải trí nhất ca. Dựa theo Tần Vũ hiện tại đơn đả độc đấu phát triển thế. Muốn càng tiến thêm một bước đã rất khó. Nhưng là nếu quả có giải trí công ty ở sau lưng thao tác. Tài nguyên cùng cho sáng tỏ dẫn sẽ so hiện tại cưỡng bức vài lần không chỉ Thượng Ngự Yên loại. Nào thông minh, lập tức đem Tần Vũ trở thành Lăng Hiểu đột phá khẩu. Nhưng là, Tần Vũ hiện tại một năm mấy bộ diễn cũng đã rất mệt. Hơn nữa ta cảm thấy hắn như bây giờ rất tốt, Lăng Hiểu lại cự tuyệt Thượng Ngự Yên. Lần trước Thượng Ngự Yên đã mời quá Tần Vũ còn đem chuyện này nói cho Lăng Hiểu. Khi đó Lăng Hiểu liền hỏi qua Tần Vũ vì sao muốn cự tuyệt đâu. Chẳng lẽ hắn không nghĩ càng nổi danh sao? Ai biết đương thời Tần Vũ lại lắc lắc đầu một mặt lạnh nhạt nói. Hắn càng thích như bây giờ nỗ lực phấn đấu ngày. Vâng theo chủ tâm, tự do tự tại, không có gì kiềm chế. Chính là đơn thuần đang diễn trò trên đường từng bước một. Đi về phía trước, có lẽ không có rất xuất sắc thành tựu, nhưng là có thể bị nhân nhớ kỹ. Hắn cũng đã thật thỏa mãn. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, Tần Vũ cùng hiện tại Kiêu Miểu Miểu, bọn họ là một loại nhân, bọn họ đều là theo tối cấp thấp long bộ bắt đầu. Bọn họ đều từng đã là không xứng có được tính danh người qua đường giáp. Hiện tại, có thể bị đại chúng tán thành, có thể hào hào diễn trò, làm bản thân thích làm việc, đối với bọn họ mà nói, liền đã đủ vừa lòng. Nói thật, như vậy tâm tính nghệ nhân. Ở toàn bộ trong vòng luẩn quẩn cũng không nhiều, mà Tần Vũ có thể có như vậy tâm tính, Lăng Hiểu nhưng là không ngoài ý muốn. Dù sao, Tần Vũ nhưng là nàng tinh khiêu tế tuyển xuất ra duy nhất một cái nghệ nhân đâu. Tuy rằng Hòa Thượng Ngự Yên không đàm thành sinh ý, nhưng là Lăng Hiểu vẫn là thật khoái trá ở trong gian phòng ăn một bữa cơm siêu Thượng Ngự Yên. Cảm thấy Lăng Hiểu rất quái lạ. Tần Vũ cái kia trùng sinh giả càng quái. Bất quá bọn họ đã có bản thân lựa chọn. Thượng Ngự Yên cũng không phải ép buộc làm khó người khác nhân. Chuyện này chậm rãi liền đã bị Thượng Ngự Yên cấp lãng quên. 3 năm sau, Thượng Ngự Yên đã là quốc tế nổi danh diễn viên. Ở sự nghiệp tối náo nhiệt thời điểm, nàng lựa chọn cùng Kiều Cảnh Giật kết hôn. Từ đây bắt đầu bán ẩn lui hào môn sinh hoạt. Thượng Ngự Yên kết hôn sau. Giật thiên giải trí nhưng là đem không ít tài nguyên đều nghiêng cho Kiều Miểu Miểu. Kiều Miểu Miểu liên tiếp tiếp mấy bộ đại chế tác, sự nghiệp phát triển không ngừng, đồng thời lại bị bộc ra nàng cùng Cố Viễn Bạch luyến ái tin tức. Có lẽ, có người, nhất định hội lẫn nhau hấp dẫn đi. Cố Viễn Bạch nguyên bản là cố ý cùng Kiều Miểu Miểu bảo trì khoảng cách. Chính là sau này hợp tác với nàng thời điểm, hắn chậm rãi bị Kiều Miểu Miểu chuyên nghiệp cùng nghiêm cẩn đả động. Hai người trong lúc đó cảm tình nước chảy thành sông, giống như là sớm bị trên trời an bày xong. Đệ 158 chương chẳng lẽ, ngươi không thích nam nhân, ở Thượng Ngự Yên kết hôn ẩn lui, Kiều Miểu Miểu cùng Cố Viễn Bạch công khai luyến ái sau. Cùng Tần Vũ đồng kỳ xuất đạo nhân, cũng có kết hôn, sinh đứa nhỏ, ly hôn thậm chí còn có bên ngoài, gia quỹ. Trong vòng giải trí vĩnh viễn không thiếu đề tài, mà này đó đều là đại chúng nhóm nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Đương nhiên, tại đây cái trong vòng luẩn quẩn cũng có không hôn chủ nghĩa hoặc là kết hôn rất trễ nhân. Tỷ như nói Tần Vũ, hắn tuy rằng không kịp Cố Viễn Bạch như vậy hồng, nhưng là coi như là một cái có nhan trị thực lực phái. Từ quá 35 tuổi. Fan nhóm cả ngày bắt đầu quan tâm nhân sinh của hắn đại sự. Chỉ tiếc, đợi đến bên người hắn tiểu trợ lý Phương Hà đều kết hôn sinh đứa nhỏ. Tần Vũ như trước không động tĩnh gì, cũng không có gì chuyện xấu. Người fan lại ở thôi ngươi kết hôn, ngươi có lẽ chân nên tìm cái đối tượng. Ngươi yên tâm, ngươi người đại diện ta tuyệt đối sẽ không cấm ngươi yêu đương. Lăng Hiểu một bên nhàm chán xem bát quái. Một bên cùng Tần Vũ trò chuyện thiên, từ Cố Viễn Bạch cùng Kiều Miểu Miểu công khai sau, Lăng Hiểu hạp CP liền tan biến. Nàng hiện tại cảm thấy bản thân cá mặn bàn nhân sinh. Thật không có lạc thú a. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Tần Vũ thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lăng tỷ, ngươi tuổi cùng ta cũng không sai biệt lắm. Mừng năm mới thời điểm ta còn nghe được Lăng thúc thúc ở thôi hôn đâu. Muốn tìm đối tượng cũng là ngươi trước đi. Lăng Hiểu, Tử tiểu tử, ngươi cánh cứng rắn có phải không phải? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn Tần Vũ liếc mắt một cái. Ba mẹ ta bên kia ta tự nhiên hội ứng phó, phải không? Tần Vũ tò mò xem Lăng Hiểu. Kỳ thực nhiều năm như vậy, ta luôn luôn đều muốn hỏi ngươi tới. Ngươi vì sao không yêu đương a? Chẳng lẽ, ngươi không thích nam nhân? Phốc, Lăng Hiểu kém chút bị sặc đến, ta không là bách hợp, nàng chính nghĩa lời nói xem Tần Vũ. Ta không luyến ái, là vì ta không chấp nhận, ta chờ nhân còn chưa có xuất hiện mà thôi. Ngươi biết cái gì? Lăng Hiểu làm ra bí hiểm bộ dáng đến, một bên Tần Vũ chần chờ một chút, mỉm cười, có lẽ, ta giống như ngươi đi cùng Loan Thanh chia tay sau. Tần Vũ toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên sự nghiệp. Hiện thời tuy rằng sự nghiệp có thành, nhưng là hắn lại rất nan lại trở lại lúc ban đầu. Cũng rất khó lại gặp được đơn thuần nữ hài tử. Hiện tại, hắn là một minh tinh, sùng bái thích hắn nữ hài tử đặc biệt nhiều. Có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý lời nói, có thể tìm được gì điều kiện bạn lữ. Chính là, tổng cảm thấy thiếu chút gì. Lăng tỷ, kỳ thực ta cũng tưởng giống Cố Viễn Bạch như vậy. Oanh oanh liệt liệt yêu một người, nhưng toàn thế giới đều biết đến, nhưng là, tổng cảm thấy thiếu chút gì, người nói là cái gì đâu. Tần Vũ khiêm tốn thỉnh giáo, dù sao Lăng tỷ cái gì đều biết, Lăng Hiểu, người đặc sao hỏi ta một cái ngàn năm độc thân cầu loại này vấn đề. Người nhường ta thế nào trả lời, khuyết thiếu là duyên phận đi cuối cùng, Lăng Hiểu cho Tần Vũ một cái tự nhận là mãn phân trả lời. Duyên phận, hư vô mờ mịt, ngươi có thể nói ngươi không tin duyên phận, nhưng là ngươi không thể phủ nhận nó tồn tại. Duyên phận, Tần Vũ lại nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Hắn không nhắc đến với Lăng Hiểu. Kỳ thực có một quãng thời gian, hắn cảm thấy bản thân thật thích nàng. Hắn cho rằng cái này là của chính mình duyên phận, nhưng là sau này, hắn chậm rãi minh bạch, Lăng tỷ sẽ không thích hắn. Nàng, có lẽ cũng sẽ không yêu thượng bất luận kẻ nào, mà hắn đối Lăng Hiểu tín nhiệm, thậm chí là không muốn xa rời, này cũng không phải tình yêu, càng như là, tình thân, ở Tần Vũ nhân sinh tối thất ý nghèo túng ngày, ở nhân sinh của hắn tối rộng lớn mạnh mẽ trong cuộc sống. Đều có Lăng Hiểu tồn tại, có nàng làm bạn cùng chứng kiến, nhân sinh nhất chi kỳ, có lẽ đã đủ vừa lòng. Đệ 159 chương thọ trung chính tẩm Lăng Hiểu ở đầu đề diễn viên thế giới. Sống đến 78 tuổi, lần đầu tiên, thọ, trung, chính, tẩm, Lăng Hiểu, ta có phải hay không nên tát hoa chúc mừng? Đây mới là một cái NPC hoàn thành công tác chính xác tư thế a. 78 năm dài dòng cả đời, không có gì sóng to gió lớn, cũng không có gì ngoài ý muốn mọc lan tràn, hết thảy đều thật bình thản. Ở Lăng Hiểu 37 tuổi thời điểm, Tần Vũ rốt cục tìm được mệnh trung chú định một nửa kia. Là cái ngoài vòng tròn nữ nhà thiết kế, sau này hai người kết hôn sinh con, Lăng Hiểu còn cấp Tần Vũ con làm mẹ nuôi. Lại quá vài năm, Tần Vũ vì gia đình quyết định rời khỏi vòng giải trí cùng thê tử cùng đi nước ngoài kinh doanh công. Thì quảng cáo, Lăng Hiểu tự nhiên cũng tôn trọng quyết định của hắn. Người đi rồi, ta thủ hạ liền không có người. Xem ra này người đại diện cũng làm không thành, đưa Tần Vũ một nhà xuất ngoại ngày đó. Lăng Hiểu cho bọn hắn dẫn theo lễ vật, đồng thời nàng cũng quyết định, bản thân cũng phải rời khỏi vòng giải trí. Mấy năm nay, bởi vì công tác nguyên nhân Lăng Hiểu rất ít có thời gian làm bạn phụ mẫu của chính mình. Hiện tại có thể nhàn xuống dưới. Lăng Hiểu muốn dùng dư sinh toàn bộ thời gian đến bạn trong thế giới này cha mẹ. Sân bay, ta cũng cho ngươi để lại lễ vật. Ở ta trong nhà trọ Tần Vũ đem nhà trọ chìa khóa giao cho Lăng Hiểu. Hắn đã sớm mua xuống thuê lấy nhiều năm nhà trọ. Tần Vũ tiền nửa đời. Lại nói tiếp coi như là phấn khích không ngừng, đầy đủ viết thành một quyển sách, mà hiện tại, có thê có tử, Tần Vũ muốn quá thượng bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt, thuận buồm xuôi gió, lễ vật ta sẽ tự mình khứ thủ, Lăng Hiểu giơ lên trong tay chìa khóa. Nàng rất hiếu kỳ Tần Vũ cấp bản thân để lại cái gì. Rời đi sân bay sau, nàng liền trực tiếp ngồi xe về tới kia gian nhà trọ. Nhà trọ trên bàn trà phóng một cái công văn túi. Lăng Hiểu mở ra công văn túi. Phát hiện bên trong cư nhiên là một phần người đại diện hợp đồng. Nàng có chút mỉm cười. Mấy năm nay, nàng chưa bao giờ cùng Tần Vũ ký qua cái gì hợp đồng. Không nghĩ tới đến cuối cùng tan cuộc thời điểm, Tần Vũ lại cho nàng bổ như vậy một phần chính thức hợp đồng. Mà hợp đồng lý bỏ thêm một chương chi phiếu. Lăng Hiểu yên lặng thu hồi chi phiếu. Kỳ thực mấy năm nay nàng cũng toàn không ít tiền. Áo cơm không lo, bất quá này đã là Tần Vũ tâm ý. Lăng Hiểu tự nhiên không sẽ cự tuyệt. Trong vòng giải trí như trước biến chuyển từng ngày. Mỗi ngày đều có tân nghệ nhân ngang trời xuất thế. Cũng có một chút rõ ràng thế thật người tốt. Bản thân đem bản thân làm từ. Lăng Hiểu mặc dù cách khai vòng giải trí. Nhưng là vẫn là thói quen mỗi ngày soát bát quái ngày. Nàng cảm thấy vòng giải trí chính là một cái rút nhỏ thế giới. Ở trong này, có nghịch thiên sửa mệnh truyền kỳ, có ngày sinh số mệnh thiên tuyển con, có theo vân đoan ngã xuống vũng bùn thất bại người, cũng có, vô số vì danh lợi cùng tương lai đau khổ dẫy dụa phấn đấu tiểu nhân vật. Mà Lăng Hiểu ở thế giới này, chính là một cái vĩnh viễn sẽ không bị ghi khắc. Phổ thông thông NPC, nàng tồn tại quá, lại không lưu lại gì dấu vết, đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, đầu đề diễn viên thế giới kết toán hoàn thành, công trạng điểm 10, lúc này đây, Lăng Hiểu hoàn thành công tác sau, công trạng điểm kết toán rất nhanh, hơn nữa cư nhiên không có thêm vào dặn dò. Lăng Hiểu còn có điểm không thói quen, bất quá, ở trong thế giới này, Lăng Hiểu đích xác không làm cái gì quá đáng sự tình. Càng không có phá hư cái gì kịch tình, cho nên, đại khái là tổng bộ phát hiện không có gì có thể châm chọc. Cho nên liền rõ ràng không nói chuyện rồi đi. Lăng Hiểu, nói được giống như ta cuối cùng đi phá hư kịch tình giống nhau. Rõ ràng ta là một cái phi thường chuyên nghiệp lại cần lao NPC. Bất quá lại nói tiếp, lần này hoàn thành công tác sau, cảm giác thật là tiền vài lần bất đồng, Lúc này đây, Lăng Hiểu giống như là một cái cục người trong, như vậy tự nhiên mà vậy, gợn sóng không sợ hãi. Quá cả đời, quả nhiên NPC công tác, có khi kinh đào hãi lãng, có khi cũng sẽ gió êm sóng lặng, nhưng là vô luận là oanh oanh liệt liệt cũng tốt, bình bình đạm đạm cũng thế. Này đó đều là sinh hoạt một phần, Lăng Hiểu đều có thể nhận, người như vậy sinh, mới là một cái NPC nên có bộ dáng, giống thường lui tới giống nhau. Lăng Hiểu ghi lại cùng nhớ lại một chút nhiệm vụ lần này yếu điểm. Nghỉ ngơi một lát nàng liền đứng dậy đi làm cơm, hành động đột nhiên trở nên rất nhanh, Lăng Hiểu còn có chút không thích ứng, dù sao ở trước công tác trong thế giới. Nàng đã là cái thật lão là lão cụ bà, cuối cùng liên xuống giường đều thật cố sức, hiện tại bỗng nhiên lại về tới bản thân tuổi trẻ trong thân thể. Thật đúng là có khác một phen tư vị. Hết chương.